Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 671 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một kích đánh bay Diệp Viêm ra xa, Thương Lan Võ Thần cũng nôn ra một ngụm lớn máu đen. Thái Thiên sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn Thương Lan Võ Thần. Thế nhưng lúc này, Thương Lan Võ Thần đã không thể đứng thẳng được nữa. Hai chân khẽ cong xuống, quỳ rạp trên mặt đất. Hai tay chống xuống đất, miệng không ngừng nôn ra chất lỏng tanh hôi màu đen. Không biết đó là máu hay là thứ gì khác, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Mọi người đều biết ông ta đã trúng độc, và đây không phải là độc thông thường. Đại nhân, Võ Thần đại nhân, ngài không có sao chứ? Tại sao có thể như vậy? Người của Thương Lan phủ vội vàng chạy tới đỡ Thương Lan Võ Thần dậy, thậm chí còn nhét rất nhiều đan dược giải độc vào trong miệng của ông ta. Nhưng Thương Lan Võ Thần lại vừa ho vừa đẩy thuốc ra, không được dùng thuốc bừa bãi. Thái Thiên Võ Thần chạy tới, tích trữ phi thăng chi lực vào bàn tay, sau đó đánh vào trong lòng Thương Lan Võ Thần hừ lạnh nói. Hắn đã bị trúng thiên tà âm độc. Nếu như ta đoán không lầm, độc này là do Thẩm Thiên Võ Thần tung ra. Cái gì? Mọi người ngây người. Thiên tà âm độc sao? Đây chính là độc dược thành danh của Thẩm Thiên Võ Thần. Tên này giấu thiên tà âm độc trong lòng bàn tay, sau đó bắn vào trong cơ thể của Thương Lan, cho nên Thương Lan mới không chịu nổi. Nếu là độc bình thường, thì Thương Lan cần gì phải sợ chứ? Chỉ có thiên tà âm độc thì khác. Ngoại trừ thuốc giải đặc hiệu ra thì tuyệt đối không được uống bất kỳ loại thuốc nào khác. Nếu dùng thuốc bừa bãi sẽ khiến độc tố tăng lên. Thái Thiên Võ Thần nói. Sắc mặt của người Thương Lan phủ đại biến, không dám động nữa. Chuyện này sao lại như thành thế này rồi? Cách đó không xa, Lệnh Hồ Vũ trợn tròn mắt, ngây người nhìn một màn trước mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nữ tử áo đỏ thần sắc trầm ngưng nhìn chằm chằm sườn núi bên kia. Chỉ thấy Diệp Viêm ở đằng kia đang từ từ đứng dậy. Mọi người đều sững sờ. Cái này sao có thể? Hắn ăn một kiếm của võ thần mà vẫn còn sống sao? Sao có thể chứ? Hiện trường rung động. Con ngươi của Lệnh Hồ Vũ như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Hắn vẫn chưa chết sao? Rõ ràng một kiếm kia xuyên qua tim của hắn rồi mà. Không, một kiếm kia chưa xuyên qua tim của hắn. Hồng y nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Viêm một hồi. Trầm giọng nói. Mặc dù Thương Lan đại nhân đâm một kiếm vào ngực hắn, nhưng nơi đó không có trái tim của hắn. Nói đúng ra, chỗ đó trống không. Trống không sao? Lệnh Hồ Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó mới kịp phản ứng. Nhìn Diệp Viêm đang từ từ ngồi dậy, hai cánh tay mọc ra từ vai và ngực. Lệnh Hồ Vũ biết bên trong của Diệp Viêm này đã không còn là người nữa. Gã không là con người nữa. Đạo lý người bình thường vốn có yếu điểm, sợ là đã không thể áp dụng lên người của gã ta được nữa. Nếu như người này dạy Thẩm Thiên Võ Thần cải biến thân thể, vậy chắc chắn bản thân hắn cũng đã tự cải tạo xong hết rồi. Loại người này tuyệt đối sẽ không để lộ yếu điểm của mình ra bên ngoài, cho nên vị trí chỗ khoang bụng và lồng ngực chắc chắn đã không còn bất kỳ thứ gì nữa. Sao hắn có thể để những thứ quan trọng như nội tạng và tim ở nguyên vị trí được đây? Nữ tử áo đỏ nhẹ giọng nói. Nghe đến đây, Lệnh Hồ Vũ ha hốc miệng, răng va vào nhau lập cập. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Lệnh Hồ Vũ run run hỏi. Chỉ cần quan sát, không thể giúp được. Người xông trận, chắc chắn người sẽ chết. Nữ nhân mặc đồ đỏ lạnh lẽo nói. Lệnh Hồ Vũ im lặng. Giờ khắc này, Thái Thiên Võ Thần và Thương Lan Võ Thần đều đã rơi vào tuyệt cảnh. Thẩm Thiên Võ Thần giống như một cỗ máy giết người, chỉ biết chém giết, dường như không hề mệt mỏi. Người của Thương Lan Phủ và Thái Thiên Võ Thần đều không thể ngăn cản. Thái Thiên Võ Thần đỡ Thương Lan Võ Thần chạy trốn, nhưng Diệp Viêm bên kia lại xông tới. Đúng như nữ nhân mặc đồ đỏ nói, Diệp Viêm hoàn toàn không hề hấn gì. Mặc dù trước ngực vẫn còn lỗ kiếm và máu không ngừng chảy ra, nhưng cả người gã lại rất bình tĩnh. Ngay cả Thẩm Minh Nguyệt bên cạnh cũng không nói nên lời. Diệp Viêm không nói gì, tay cầm cốt kiếm lao về phía Thương Lan Võ Thần. Thương Lan Võ Thần trúng thiên tà âm độc nên không có cách nào kích hoạt phi thăng chi lực được. Nếu như kích hoạt, chỉ có chết nhanh hơn mà thôi. Thằng nhãi danh, người dám! Thái Thiên Võ Thần vô cùng tức giận, giơ cánh tay còn lại lên không trung, tung ra một trường. Sắc mặt của Diệp Viêm siết chặt, mấy cánh tay đưa ngang trước ngực, tạo thành tư thế phòng ngự. Một tiếng nổ lớn vang lên, chỉ thấy cánh tay Diệp Viêm nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Nhưng gã hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, mấy khúc tay bị chém đứt kia vẫn có thể cử động, lao về phía trước, áp sát Thái Thiên. Những chiếc gai xương sắc nhọn do cánh tay gãy lộ ra đâm thẳng về phía Thái Thiên. Thái Thiên hít một hơi thật sâu, lập tức gầm lên một tiếng. Uy áp đáng sợ, chấn động xung quanh, định ép Diệp Viêm lui lại. Nhưng giây tiếp theo, cánh tay còn lại của Thái Thiên cũng bị Diệp Viêm chặt đứt. Mặc dù Diệp Viêm bị ép lui lại, mình đầy thương tích, trông cực kỳ gớm ghiếc, nhưng gã lại cười thành tiếng. Mục đích của gã ta đã đạt được. Những vết thương này không là gì cả. Võ thần đại nhân, những người còn lại nhìn Thái Thiên bị chém đứt cánh tay mà kêu lên đau đớn. Thường Làn võ thần cũng bất lực nhìn Thái Thiên, trên mặt hiện lên vẻ bi ai. Thái Thiên mất đi khả năng chiến đấu, Thương Lan lại trúng độc, có nghĩa là hai võ thần không còn sức phản kháng nữa. Diệp đại ca, sao không giết bọn họ luôn đi? Thẩm Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi. Giết bọn họ không phải là mục đích cuối cùng, mục tiêu của chúng ta chính là thân thể của bọn họ. Diệp Viêm cười nhạt. Muốn cấy ghép thân thể tốt nhất là lúc còn sống, ta và phụ thân của ngươi đều có chung khát khao, đó là thân thể của võ thần, hôm nay cuối cùng cũng có thể thực hiện được. Lời này vừa nói ra, da đầu của tất cả mọi người đều tê dại. Khó trách, Thẩm Thiên võ thần và Diệp Viêm đều không trực tiếp công kích nguyên khí của hai võ thần. Nguyên nhân là muốn dung hợp thân thể của Thương Lan võ thần và Thái Thiên võ thần và thân thể của mình. Ta cho rằng bản thân ta đã đủ hèn hạ, đủ ác độc, âm tàn rồi. Nhưng so với ngươi, ta vẫn còn có phần cao thượng hơn. Thương Lan võ thần thở hồng hộc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Viêm. Là ai dạy ngươi chiêu pháp ngang ngược, vi phạm thiên lý nhân luân như vậy? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Như Thẩm Thiên đại nhân đã nói, ngươi sẽ không chết, ngươi vĩnh viễn sẽ sống trong thân thể của chúng ta. Diệp Viêm cười nhẹ, nhưng trong mắt lộ ra tia cuồng nhiệt, từng bước đi về phía hai võ thần. Hai võ thần không nói gì, những người còn lại cũng vô lực phản kháng, toàn bộ ngồi bệt xuống đất, rúc vào hai võ thần. Kinh hãi nhìn Diệp Viêm và Thẩm Thiên võ thần đang đi về phía bọn họ. Thái Thiên, ngươi cam lòng không? Thường Làn võ thần hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói. Cam lòng sao? Sao có thể cam lòng được? Nhưng chuyện đã đến nước này, chúng ta cũng không thể thay đổi. Thái Thiên võ thần tràn đầy tức giận và oán hận nói. Đã như vậy thì không bằng chúng ta tự hủy thân thể để cho bọn hắn không thể đạt được. Thường Làn võ thần gầm nhẹ nói. Ta cũng đang có ý này. Thái Thiên võ thần cười ha hả. Lời vừa rơi xuống đất, thân thể của hai người đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng cuồng bạo. Sắc mặt Diệp Viêm căng thẳng, gấp gáp kêu lên. Thẩm Thiên đại nhân, ngăn cản bọn họ lại. Yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn không thể tự hủy được đâu. Thẩm Thiên võ thần lạnh lùng hét lên. Ngay sau đó, một luồng tà gió thổi tới, hắc khí đen kịt thổi thẳng về phía hai võ thần. Không tốt, là âm châm, ngăn âm châm này lại. Thái Thiên võ thần gầm lên. Mọi người vội vàng giơ kiếm lên điên cuồng vung kiếm nhưng vô ích. Chỉ thấy những chiếc kim khí đen tuyền do hắc khí ngưng tụ phía trong tà gió tụ trực tiếp xuyên qua cơ thể của bọn họ. Chỉ trong thời gian ngắn, máu thịt của những người này liền tan thành nước, biến mất tại chỗ. Mà Thương Lan võ thần và Thái Thiên võ thần thì cũng bị những âm châm này đâm trúng. Thân thể cứng nhắc, mất đi cảm giác, cùng nhau ngồi dưới đất không thể động đậy. Tốt lắm, tiết kiệm được thuốc mê. Diệp Viêm cười nhạt, lấy từ trong người ra một thanh bạch cốt đao, khàn khàn nói. Thẩm Thiên đại nhân, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Nói rồi đi về phía Thương Lan võ thần. Nhưng giây tiếp theo, một nhánh gió lốc đen kịt thổi đến trước mặt gã. Diệp Viêm dừng bước, cau mày nhìn về phía Thẩm Thiên võ thần. Chúng ta sao? Ai chúng ta với ngươi? Thẩm Thiên võ thần mặt không chút thay đổi nói. Nghe vậy, Diệp Viêm híp mắt. Thẩm Thiên đại nhân, chẳng phải chúng ta đã giao kèo mỗi người một vị võ thần sao? Chẳng lẽ ngài muốn một mình chiếm lấy thân thể của hai vị võ thần? Ta phải nói cho ngài biết, lấy thực lực của ngài bây giờ, không có khả năng cấy ghép hoàn mỹ thân thể của hai vị võ thần được đâu. Nếu làm như vậy, thân thể của ngài sẽ lập tức nổ tung, ngài suy nghĩ kỹ đi. Diệp Viêm vẻ mặt bình tĩnh nói, gã không sợ Thẩm Thiên võ thần một mình nuốt hai vị võ thần, bởi vì ông ta nuốt không trôi được. Thẩm Thiên võ thần lắc đầu. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi một miếng, nhưng ta phải chọn trước, biết chưa? Diệp Viêm ngưng mắt, không nói nữa. Hiển nhiên, Thẩm Thiên Võ Thần muốn ưu tiên chọn nội tạng và phần tốt nhất, những thứ còn lại sẽ thuộc về Diệp Viêm. Diệp Viêm mặc dù rất không hài lòng, nhưng cũng không có phản đối, bởi vì gã biết Thẩm Thiên Võ Thần hiện tại cũng rất khó đối phó. Thẩm Minh Nguyệt vẻ mặt phức tạp nhìn phụ thân, cô ta rất hy vọng phụ thân sẽ cường đại hơn, nhưng cô ta lại không biết người trước mặt này có còn là phụ thân của cô ta nữa không. Thái Thiên, người không ngờ tới có đúng không? Chúng ta được người đời gọi là võ thần, được người của Long Mạch xem như thần linh, vậy mà lại có ngày sẽ bị người khác lựa chọn như lựa heo, lựa chó. Thường Lan võ thần yếu ớt nói, trong mắt hiện lên vẻ bi thương. Đáng hận mà. Thái Thiên võ thần điên cuồng gầm nhẹ, cố gắng điều động thân thể. Nhưng dù cố gắng thế nào thì cũng vô ích. Âm trầm đã phong tỏa tất cả các huyệt đạo của bọn họ, kiềm chế tất cả các khí mạch. Chưa nói đến có thể thoát ra hay không, cho dù có thoát ra được, cũng sợ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Diệp Viêm và Thẩm Thiên Võ Thần được. Thường Lan Phủ và toàn bộ cường giả dưới trướng Thái Thiên Võ Thần đều bị Thẩm Thiên Võ Thần giết chết. Chỉ còn lại một số tâm phúc quỳ trước mặt Thường Lan và Thái Thiên, khóc lóc thảm thiết, vô cùng tuyệt vọng. Thường Lan Võ Thần nhìn mấy tên tộc nhân còn sót lại bên cạnh, hít sâu một hơi, sau đó yếu ớt kêu lên. Thẩm Thiên, việc đã đến nước này, ta cũng không còn lời nào để nói. Người muốn giết, muốn róc thịt thì cứ làm đi. Nhưng trước khi chết, ta có một yêu cầu, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Nói đi, tộc nhân của ta, ngươi có thể thả bọn họ đi không? Thường Lan Võ Thần như phan nải nói. Thế nhưng, Thẩm Thiên Võ Thần lại không chút do dự mà lắc đầu. Ta chẳng những không buông tha cho bọn hắn, mà còn sẽ tự mình đến Long Tâm Thành, diệt toàn bộ Thương Lan tộc. Người nói cái gì? Thường Lan Võ Thần hai mắt đỏ hoe, đứng ngồi không yên, nhưng cơ thể lại không thể cử động dù chỉ một chút. Nhỏ cỏ không nhổ tận gốc, hậu hoạn khó lường. Chẳng lẽ ngươi muốn ta giữ lại người của ngươi để sau này bọn hắn tìm ta báo thù sao? Thẩm Thiên Võ Thần hừ lạnh, trong mắt Thường Lan Võ Thần tràn đầy hận ý, nhưng ông biết rằng mình không còn cơ hội để báo thù nữa. Kết thúc đi! Thẩm Thiên Võ Thần chộp lấy một tên tộc nhân của Thương Lan ra, dùng mấy cánh tay nắm lấy tứ chi của tên đó, sau đó kéo căng ra. Tên tộc nhân ngay lập tức bị ngũ mã phanh thây. Thẩm Thiên Võ Thần rút toàn bộ khí mạch ra khỏi người tên đó, giống như đầu bếp đang róc thịt trâu. Thân thể của tên tộc nhân mặc dù nát vụn, nhưng khí mạch lại không hề bị tổn hại. Thẩm Thiên Võ Thần nắm lấy khí mạch, từng bước đi tới phía Thương Lan Võ Thần. Những khí mạch này chính là mấu chốt để duy trì sinh mệnh của Thương Lan Võ Thần, cũng giống như ống truyền dịch. Nhìn thấy Thẩm Thiên Võ Thần từng bước đi tới, Thương Lan và Thái Thiên đều nhắm mắt lại, hoàn toàn cam chịu số phận. Đám người Thẩm Minh Nguyệt, Diệp Viêm đứng ở một bên yên lặng nhìn. Đi thôi. Xa xa, nữ tử áo đỏ liếc lệnh Hồ Vũ đang sững sờ, khẽ nói, sau đó xoay người muốn rời đi. Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đám người đột nhiên đi tới phía Thẩm Thiên Võ Thần. Nữ nhân mặc đồ đỏ sững người một lúc, nhìn sang bên đó. Là hắn sao? Thẩm Minh Nguyệt cũng trừng to mắt, Diệp Viêm hơi sửng sốt, sau đó khóe miệng nhếch lên. Muốn chết sao? Nực cười. Chỉ nghe một thanh âm đạm mạc truyền đến. Thẩm Thiên, dừng tay. Thế nào? Thẩm Thiên Võ Thần đang định xuất thủ, nghe được âm thanh thì nhíu mày nhìn về phía phát ra âm thanh. Đã thấy Phan Lâm dẫn đám người lang xa đi về phía bên này. Thái Thiên Võ Thần và Thương Lan Võ Thần nghe được thanh âm cũng đưa mắt nhìn người đi tới. Khi nhìn thấy Phan Lâm, lúc đầu hai người còn rất vui mừng, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm đi. Chỉ dựa vào Phan Lâm, vĩnh viễn không thể đánh bại được đám người Thẩm Thiên Võ Thần. Sự xuất hiện của bọn họ không gì khác, đi vào chỗ chết. Là ngươi sao? Thẩm Thiên Võ Thần yên lặng nhìn Phan Lâm, sau đó nhẹ giọng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chạy trốn, không ngờ ngươi lại đi vào chỗ chết. Thế nào, ngươi là muốn cứu bọn họ sao? Cứu? Không hẳn. Phan Lâm nhìn chằm chằm Thái Thiên và Thương Lan, bình tĩnh nói. Dù sao thì hai người này cũng muốn giết ta, ta tới đây chỉ muốn ngăn cản ngươi. Ngăn cản ta sao? Thẩm Thiên Võ Thần híp híp mắt. Dù sao thì ngươi cũng muốn giết ta, nhưng hận ý của ngươi đối với ta thật ra không quá sâu. Ngược lại, mục đích quan trọng nhất của ta chính là muốn ngăn cản Diệp Viêm. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vậy sao? Diệp Viêm khẽ mỉm cười. Ngươi sợ ta lấy được thân thể của võ thần, thực lực tăng lên, sau này ngươi sẽ khó đối phó với ta, đúng chứ? đại khái là vậy. Phan Lâm cũng không phủ nhận, dù sao thì cũng là thân thể của võ thần, thân thể của người thường không thể so sánh được. Nhưng ngươi có bao nhiêu thực lực mà dám ngăn cản ta? Diệp Viêm nhàn nhạt nói. Tại sao không? Phan Lâm lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thẩm Thiên võ thần khàn giọng nói. Thẩm Thiên, bây giờ ngươi dừng tay, dẫn người rời khỏi đây, có lẽ ta sẽ không giết người. Im lặng, xung quanh yên tĩnh lạ thường, giờ khắc này dường như đến một ngọn gió cũng không có. Hô hấp và nhịp tim của mọi người đều như dừng lại. Thái Thiên và Thương Lan trợn tròn mắt nhìn Phan Lâm, ngay cả đám người lang ra phía sau cũng vô cùng khó hiểu, không thể tin nhìn chằm chằm Phan Lâm. Người đúng là khiến ta không ngờ đến. Diệp Viêm lắc đầu. Cẩu vật, kiêu ngạo, không biết mùi vị, gan to bằng trời. Thẩm Minh Nguyệt vô cùng khó chịu. Cô ta nhìn chằm chằm tà kiếm bên hông Phan Lâm, thấp giọng quát. Người đâu, giết hắn cho ta, lấy kiếm của phụ thân lại. Tuân mệnh. Mấy cao thủ Thẩm Thiên võ thần lập tức lao tới Phan Lâm. Nhưng đám người lang gia cũng không phải là thứ bất tài, lập tức cầm đao xông lên, cùng bọn họ đánh nhau. Dừng lại. Phan Lâm đột nhiên hét lớn, lang gia bối rối nhưng vẫn lui quân, trở về bên cạnh Phan Lâm. Huynh đệ, ngươi làm cái quái gì vậy? Ngươi không muốn đánh với bọn hắn thì sao lại tới đây? Lang gia trầm giọng hỏi. Kỳ thật, hắn cũng không muốn đến. Nếu như là trước kia, nhìn thấy những địch nhân này, nhìn thấy Thái Thiên Lâm Huy, nhất định hắn sẽ xông lên, không quan tâm đến sống chết. Nhưng bây giờ thì không. Hắn chỉ mong huynh đệ của mình có thể bình an vô sự. Những người hắn thực sự quan tâm và quan tâm đến hắn đều được bình an vô sự. Thẩm Thiên võ thần liên thủ với Diệp Viêm, quét sạch hai võ thần. Hắn không nghĩ mình có cơ hội thắng. Nhưng Phan Lâm lại liên tục lắc đầu. Lang gia huynh đệ, muốn chiến rất đơn giản, nhưng không được nóng vội. Tạm thời ta sẽ cho Thẩm Thiên võ thần một con đường sống. Chỉ cần ông ta nguyện ý, ta sẽ không làm to chuyện. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái này... Lang gia nghẹn lời. Mọi người xung quanh nhìn Phan Lâm như nhìn kẻ ngốc. Hỗn đản, khốn nạn. Thẩm Minh Nguyệt như sắp nổ tung. Nhưng Thẩm Thiên võ thần không buồn không giận. Ngược lại còn vô cùng hứng thú nhìn Phan Lâm. Từ ngữ khí của ngươi, giống như có thể dễ dàng giết được ta vậy. Thế nào? Ta đường đường là Thẩm Thiên võ thần. Vậy mà lại không có tí trọng lượng nào trong mắt ngươi sao? Thẩm Thiên võ thần nhàn nhạt nói. Nếu như trước kia, ta cũng không dám mạo phạm, nhưng bây giờ thì khác. Phan Lâm nhìn Thẩm Thiên võ thần, vẻ mặt tỉnh bơ nói. Bây giờ ngươi đã không còn là võ thần, cũng không thể gọi là người. Trước kia, ngươi không có khuyết điểm, hiện tại lại đầy khuyết điểm. Ta không dám đánh võ thần, nhưng ta lại dám đánh ngươi. Thật sao? Vậy thì cứ thử xem. Thẩm Thiên võ thần gật đầu, không chút khách sáo, nhảy thẳng về phía Phan Lâm. Lòng bàn tay đáng sợ hóa thành vô vàn quyền ảnh, trực tiếp bao phủ lấy Phan Lâm. Nhìn tư thế này, dự định muốn nghiền nát Phan Lâm đây mà. Không được, huynh đệ, cẩn thận. Đám người lang gia vẻ mặt khiếp sợ, vội vàng giơ đao lên đỡ. Nhưng đối mặt với võ thần, bọn họ căn bản không giúp được gì. Tránh ra, một mình ta đối phó là đủ rồi. Phan Lâm hét lên một tiếng, chậm rãi rút tà kiếm ra, vung lên không trung. Tà khí khủng khiếp phun ra. Nhưng những tà khí này lại không hóa thành kiếm khí tấn công Thẩm Thiên võ thần, mà biến thành tà châm đánh vào thân thể của Thẩm Thiên võ thần. Cái gì? Diệp Viêm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi. Bàn tay đáng sợ của Thẩm Thiên võ thần nặng nề rơi xuống người Phan Lâm. Thân thể Phan Lâm bị đánh bay ra ngoài, mặt đất nổ tung. Phan Lâm rơi xuống làm vỡ cả mặt đất, lăn vài vòng ở giữa loạn thạch, vô cùng chật vật. Huynh đệ! Lang già dùng hết sức hét lên, lập tức chạy tới đỡ Phan Lâm. Có điều giống như Phan Lâm đã sớm có chuẩn bị, mặc dù toàn thân dính đầy bùn đất, nhưng lại không hề có vết thương nào đáng kể. Lại nhìn công kích của hắn, khi đánh vào Thẩm Thiên võ thần, giống như gió thoảng qua mặt, hoàn toàn không có tác dụng gì. Công kích của ngươi không có tác dụng với ta. Thẩm Thiên võ thần nhìn tà khí dần tiêu tán, mặt không chút thay đổi nói. Hơn nữa, ngươi dùng tà khí đặc thù của ta để đối phó với ta sao? Khác gì múa rìu qua mắt thợ? Chưa chắc. Phan Lâm cười nhạt, cầm tà kiếm lặng lặng nhìn Thẩm Thiên võ thần. Ta đã nói, ngươi đã không còn là Thẩm Thiên võ thần. Hiện tại, ngươi chỉ là một con yêu thú khẩu phá, trên người đầy khuyết điểm. Ta rất dễ đánh bại ngươi. Thẩm Thiên võ thần hừ lạnh một tiếng, không để ý tới lời Phan Lâm nói. Nhưng vào lúc này, Diệp Viêm bên kia lại kêu vang lên một tiếng. Ngươi, nhìn ra rồi sao? Vài chữ đơn giản nhưng lại khiến trái tim của tất cả mọi người siết chặt lại. Có gì mà khó chứ? Phan Lâm cười nhẹ. Diệp Viêm im lặng. Mọi người càng nghe thì càng trở nên bối rối. Bọn họ đang nói gì thế? Nhìn thấy gì đây? Không biết nữa. Có người nói thầm. Diệp đại ca, tên đó nhìn ra cái gì rồi? Thẩm Minh Nguyệt vội vàng hỏi. Nhưng Diệp Viêm không trả lời cô ta, mà chỉ rời ánh mắt nhìn sang Thẩm Thiên Võ Thần. Thẩm Thiên đại nhân, muốn sống thì mau rời khỏi đây đi. Người nói cái gì? Thẩm Thiên Võ Thần cau mày, gần như không dám tin vào những gì mình nghe được, trừng mắt nhìn Diệp Viêm. Nhưng Diệp Viêm vẻ mặt nghiêm túc. Ta không biết vì sao người này có thể hiểu được tuyệt chiêu của ta, nhưng ta tin hắn không hề nói dối. Nhanh chóng rời khỏi đây đi. Thẩm Thiên Võ Thần nhướng mày nghĩ nghĩ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt liền trở nên âm trầm, nhìn chằm chằm Phan Lâm, khàn giọng nói. Cho nên nói, lời của tên này đều là thật sao? Bây giờ ta đúng thật là người đầy khuyết điểm sao? Dễ dàng đánh bại sao? Dù sao ngài cũng chỉ mới bắt đầu cải tạo thân thể, cho nên còn rất nhiều chỗ chưa dung hợp hoàn toàn được. Có sơ hở là đương nhiên, nhưng vẫn sửa chữa được. Diệp Viêm giải thích. Thường Lan và Thái Thiên đều không nhìn ra, nhưng tiểu tử này thì lại có thể nhìn ra. Có thể thấy tiểu tử này phi thường bất phàm. Thẩm Thiên Võ Thần khàn giọng nói. Ta nghĩ là toàn bộ Long Mạch chỉ có duy nhất tên này là có thể nhìn thấu khuyết điểm của ta. Nếu như giết hắn đi thì chẳng phải khuyết điểm trong cơ thể của ta xem như chưa hề tồn tại rồi sao? Thẩm Thiên đại nhân, người này không dễ đối phó. Nếu như làm càn chỉ rước họa vào thân thôi. Yên tâm, ta giết hắn dễ như trở bàn tay. Thẩm Thiên Võ Thần nhàn nhạt nói, sau đó giơ tay chộp lấy Phan Lâm. Chỉ thấy một lượng lớn tà khí tràn ra từ lòng bàn tay ông ta, rồi chìm vào khoảng không. Cùng lúc đó, tà kiếm trong tay Phan Lâm cũng bắt đầu run rẩy. Không tốt, ông ta đang thu hồi tà kiếm. Lang già thấy vậy thì kêu lên một tiếng. Huynh đệ, cẩn thận, bảo vệ thanh kiếm. Mọi người hét lớn, vội vàng thúc giục thăng thiên chi lực, cô lập không khí xung quanh Phan Lâm, ngăn cản Thẩm Thiên Võ Thần đoạt lại tà kiếm. Nhưng Phan Lâm lại vô cùng bình tĩnh. Không sao, ông ta không thể đoạt lại thanh kiếm này được đâu. Đám người lang gia không biết Phan Lâm lấy đâu ra tự tin như vậy. Phải biết, lần này người mà mọi người phải đối mặt không phải là Thẩm Minh Nguyệt mà là Diệp Viêm, mà là võ thần đường đường chính chính. Huống chi, tà kiếm này vốn là kiếm của Thẩm Thiên Võ Thần. Nếu bị ông ta đoạt lại, vậy chẳng phải ông ta sẽ càng lợi hại hơn sao? Nhưng bọn họ làm sao có thể ngăn cản Thẩm Thiên Võ Thần được đây? Kiếm này không phải là của ngươi. Thẩm Thiên Võ Thần nhàn nhạt nói. Trở về đi, trở về trong tay người có thể điều khiển được ngươi. Trở về để cùng ta phát huy sức mạnh, để ta trút hết điên cuồng của ngươi. Thanh âm của Thẩm Thiên Võ Thần không ngừng vang lên, tà kiếm trong tay Phan Lâm cũng càng lúc càng run rẩy. Thân kiếm đen như mực, rung động điên cuồng, tà khí vô tận không ngừng từ thân kiếm tràn ra. Những người xung quanh nhìn mà tê tái khiếp sợ. Không hổ là tà kiếm, gánh được hai chữ tuyệt thế. Nhìn thấy cảnh này, Thương Lan Võ Thần không khỏi xúc động. Thân thể của Thẩm Thiên đã được cải tạo, thực lực tăng lên rất nhiều. Nếu như còn thêm thanh kiếm này trợ giúp, e rằng trong bảy vị võ thần, không ai có thể địch lại hắn. Thái Thiên yếu ớt nói, e là bảy võ thần sắp xảy ra xáo trộn rồi. Trong mắt Thương Lan Võ Thần, lộ ra trống vắng và bi thương. Ông căn bản không trông cậy vào Phan Lâm. Thẩm Thiên Võ Thần hiện tại quá mạnh, Phan Lâm không thể đối phó được. Cái chết mới là kết cục cuối cùng của hai vị võ thần, trở về đi. Đúng lúc này, Thẩm Thiên Võ Thần hét lên một tiếng, giống như đang gọi tà kiếm thêm lần cuối. Lưỡi kiếm của tà kiếm phát ra kiếm quang đen kịt, sau đó đột nhiên thoát khỏi lòng bàn tay của Phan Lâm, bay thẳng về phía Thẩm Thiên Võ Thần. Ánh mắt của mọi người cũng vô tình di chuyển theo thanh kiếm. Rất tốt. Thẩm Minh Nguyệt cao hứng nhìn tà kiếm lao thẳng về phía Thẩm Thiên Võ Thần. Kể từ khi mất thanh kiếm này, cô ta luôn ngày đêm suy nghĩ về nó, tâm phiền ý loạn, đặc biệt là không cam tâm, đến ngủ cũng không thể ngủ ngon. Bây giờ tà kiếm đã trở lại, tên khốn họ Phan kia cũng sắp chết rồi, trên đời này còn có gì có thể khiến cho cô ta sung sướng hơn thế này đâu. Tà kiếm hóa thành một tia sáng đen, di chuyển cực nhanh, bay vụt như tia chớp, dường như đến hư không cũng sắp bị nó cắt ra rồi. Thẩm Thiên Võ Thần nhìn chằm chằm tà kiếm đang bay đến, lòng đầy chờ đợi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ông ta cảm thấy có gì đó không đúng. Diệp Viêm ở một bên cũng có thể nhìn thấu dị đoan, đột nhiên nghĩ tới gì đó, vội vàng hô. Thẩm Thiên đại nhân, cẩn thận! Vừa mới nói xong, đột nhiên trên thân của tà kiếm nổ ra một đạo ánh sáng dữ dội dọa người. Sắc mặt của Thẩm Thiên Võ Thần đột nhiên biến đổi, lập tức thu tay lại, lắc người sang bên cạnh né tránh. Nhưng đã quá muộn, tà kiếm đã trực tiếp chém đứt cổ tay đang duỗi ra của ông ta, lượn vòng trên không trung, vẽ ra một đường cung uyển chuyển đẹp mắt, sau đó lại bay ngược trở lại về phía Phan Lâm. Chỉ thấy Phan Lâm giơ tay chộp lấy, tà kiếm trở về trong tay Phan Lâm, được hắn cầm chắc. Toàn trường xôn xao, không thể nào. Thẩm Thiên Võ Thần cũng chấn kinh, trên gương mặt bình tĩnh của ông ta cuối cùng cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Thanh thần kiếm này đã ở bên ông ta nhiều năm, vậy mà bây giờ lại không nghe mệnh lệnh của ông ta, ngược lại còn để Phan Lâm tùy ý điều khiển. Tại sao? Chấn động trong lòng Thẩm Thiên Võ Thần khiến cho ông ta quên mất đau đớn ở cổ tay bị chém đứt. Thanh kiếm này đã thuộc về ta. Chỉ thấy Phan Lâm nhẹ nhàng cầm kiếm, nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi đã làm gì? Thẩm Thiên Võ Thần híp mắt lạnh lùng hỏi. Ông ta là người biết rõ thuộc tính của tà kiếm nhất. Tại sao sau khi Thẩm Minh Nguyệt làm mất kiếm, Thẩm Thiên Võ Thần lại không vội đoạt lại? Đó là bởi vì ông ta biết, người thường hoàn toàn không thể nào điều khiển được thanh kiếm này. Người cướp đoạt thanh kiếm này sẽ bị tà khí bên trong kiếm tha hóa, bị tà kiếm kiểm soát, bị tà kiếm rút cạn tinh lực và phi thăng chi lực, sau đó biến thành cái xác không hồn. Và cuối cùng, tà kiếm sẽ tự động bay đến trước mặt Thẩm Thiên Võ Thần, trở về trong lòng tay chủ nhân của nó. Nếu như Thẩm Thiên Võ Thần không cố ý trấn áp tà lực của tà kiếm, rồi mới giao thanh kiếm này cho Thẩm Minh Nguyệt, thì e là Thẩm Minh Nguyệt đã không thể điều khiển được nó rồi. Nhưng hiện tại, tiểu tử trước mắt chẳng những không bị khống chế, mà còn khống chế ngược lại tà kiếm. Điều này nằm ngoài khả năng mà người thường làm được. Kiếm này xác thực có linh. Chỉ là nó lựa chọn chủ nhân thích hợp mà thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Khốn kiếp. Thẩm Thiên Võ Thần nén giận, lạnh lùng nhìn Phan Lâm, bước chân cũng nhanh hơn. Ông ta không muốn nói nhảm nữa. Tiểu tử trước mặt này có ngàn vạn lý do phải chết. Cho nên hiện tại, thứ ông ta muốn chính xác là xé xác Phan Lâm thành trăm mảnh. Chỉ thấy Thẩm Thiên Võ Thần nhanh chóng rút ra một lượng lớn ngân châm màu đen nhánh, đâm vào cổ tay đứt lìa. Ngay lập tức, máu ngừng chảy, phần thịt bị đứt bắt đầu vặn vẹo và sinh trưởng dần lên. Chỉ trong vài chục giây, một bàn tay mới đã mọc ra. Cái gì? Sắc mặt của Thái Thiên Võ Thần đại biến. Làm sao có thể vậy? Thương Lan Võ Thần bên cạnh lại lấy làm lạ hỏi. Thẩm Thiên Võ Thần không tốn một chút phi thăng chi lực đã có thể mọc ra tay khác. Thái Thiên Võ Thần ngưng giọng. Thật vậy sao? Con người của Thương Lan điên cuồng run lên. Ông biết điều này có nghĩa là gì? Nếu như không cần phi thăng chi lực để chữa lành chi thể đã bị cắt đứt, có nghĩa là cơ thể vật lý của Thẩm Thiên Võ Thần đã có thể tái sinh vô tận. Đây là sức mạnh khủng khiếp thế nào? Tiểu tử này có thể điều khiển được tà kiếm, ta nghĩ hắn cũng có chút bản lĩnh. Nhưng nếu thân thể của Thẩm Thiên Võ Thần thực sự có thể tái sinh vô tận, có nghĩa là hắn đã trường sinh bất tử. Nếu như vậy, e là không thể địch lại. Thái Thiên Võ Thần gàn gàn nói, Thường Lan Võ Thần há hốc miệng, không nói lời nào. Huynh đệ, sắc mặt của Lang Gia trở nên căng thẳng, nhìn Thẩm Thiên Võ Thần đang tới gần, trầm giọng quát khẽ. Lang Gia huynh đệ, các ngươi lần lượt rút lui đi, để ta đối phó. Phan Lâm nhàn nhạt nói, nhưng mà cũng được, chúng ta tin tưởng ngươi, nếu như ngươi có gì sơ suất, chúng ta nhất định sẽ toàn lực đoạt lại thân thể của ngươi, giúp ngươi phục sinh. Lang Gia thở dài, vất vất tay, dẫn người lui về phía sau. Thẩm Thiên lĩnh vực. Chỉ thấy Thẩm Thiên Võ Thần đột nhiên vung tay về phía Phan Lâm. Vô tận tà khí đột nhiên phun ra, nhanh chóng bao phủ mọi thứ xung quanh hai người. Bóng dáng của hai người lập tức trở nên mơ hồ, vực lực lượng. Phan Lâm nhíu mày. Cho nên, người sẽ không chạy thoát được đâu. Thẩm Thiên Võ Thần nhàn nhạt nói. Ta sẽ không chạy, ta đã nói rồi. Người nên chạy là ngươi. Phan Lâm lắc đầu. Người có chắc không? Thẩm Thiên Võ Thần bình tĩnh nói, sau đó động đậy ngón tay. Trong đám tà khí xung quanh, đột nhiên xuất hiện lượng lớn quỷ trảo, trực tiếp bấu chặt tứ chi của Phan Lâm, khóa chặt hắn lại. Ngươi nói xem, ta nên xé ngươi thành bao nhiêu mảnh đây? Thẩm Thiên Võ Thần lạnh lùng nói, những quỷ trảo vô cùng mạnh mẽ, đến mức cho dù có mặc thiết giáp cũng bị nó dễ dàng xé thành từng mảnh. Nhưng một giây kế tiếp, Phan Lâm đột nhiên giơ trường đánh ra một lượng lớn phi thăng chi lực, về hướng Thẩm Thiên Võ Thần. Vì thằng chi lực này giống như là một cơn gió trong lành, khi đến gần thì hóa thành những chiếc kim khí mảnh mai đâm thẳng về phía Thẩm Thiên Võ Thần. Tiểu sào, dám múa rìu qua mắt thợ ở trước mặt bản tôn. Thẩm Thiên Võ Thần không chút sợ hãi, giơ tay vung nhẹ. Ngay lập tức, tất cả các mũi kim đều ngừng lại. Người ở trong lĩnh vực của ta, ở trong lĩnh vực này, ta chính là thần. Làm sao có thể giết ta chứ? Nói rồi, Thẩm Thiên Võ Thần lại vung tay lên. Những kim khí này lập tức bay ngược hướng về phía Văn Lâm. Tất cả đều nhằm thẳng hướng vào tử huyệt của hắn. Mà tất cả kim khí đang bay tới đều dần dần chuyển sang màu đen. Chính Thẩm Thiên Võ Thần đã truyền tà khí vào những kim khí này. Nếu như bị những kim khí này đâm vào, cho dù không chết, chỉ sợ cũng cách cái chết không xa. Phan Lâm sao có thể không biết được, hắn lập tức dãy giụa đứng thẳng người muốn tránh né. Nhưng Thẩm Thiên Võ Thần sao có thể để hắn thành công dễ dàng như vậy? Lượng lớn ma chảo lại từ trong tà khí xung quanh lao xa, ôm chặt lấy Phan Lâm, khiến hắn không thể nhúc nhích. Và vào khoảnh khắc khi kim khí tấn công tới, tất cả quỷ trảo đều biến mất. Toàn bộ kim khí đều đánh trúng tử huyệt của Phan Lâm. Phan Lâm run lên, liên tục lùi lại, cuối cùng thì khuỵu một gối xuống, suýt chút nữa thì ngã rạp xuống đất. Hắn nắm chặt tà kiếm, mũi kiếm đâm xuống đất, chống đỡ thân thể. Nhìn đi, ngươi bây giờ đến đứng thẳng cũng đứng không được nữa. Những mũi kim đó đã tước đi chút sức lực cuối cùng của ngươi. Tuổi thọ của ngươi lúc này đã hoàn toàn bị tiêu giảm, đến một chút cũng không còn. Ngươi đã chết rồi, thật đáng thương. Thẩm Thiên Võ Thần yên lặng nhìn Phan Lâm, trong mắt không có vui mừng, cũng không có bi thương, chỉ có vẻ thương hại khi nhìn vào kẻ yếu. Là võ thần, y thuật của Thẩm Thiên chắc chắn thuộc hàng đỉnh cao của Long Mạch. Những vị trí bị kim khí xuyên qua là những tử huyệt quan trọng của cơ thể con người. Ông ta biết, cho dù Đại La Kim Tiên đến cũng không cứu được người trước mặt này. Huynh đệ, làng già bên ngoài tuy rằng không nhìn rõ tình hình nhưng có thể nhìn thấy mơ hồ thân ảnh của Phan Lâm. Suýt chút nữa thì ngã xuống đất, lập tức lo lắng kêu lên. Đại ca, Huyền Thông nhìn về phía làng già, chỉ thấy làng già nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Các huynh đệ, lát nữa nếu cửu đệ xảy ra chuyện gì, ta sẽ xông vào phá tan Thẩm Thiên Võ Thần lĩnh vực. Nhiệm vụ của các ngươi là nhanh chóng cướp thi thể của cửu đệ ra, hiểu chưa? Vâng, đám người hét lên. Dù biết rằng chuyến đi này sẽ khó quay trở lại, nhưng bọn họ vì việc nghĩa chẳng từ nan. Thẩm Minh Quyệt vẻ mặt kích động, nhìn chằm chằm bóng người bên trong, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Có vẻ như tên này sắp chết rồi. Chưa hẳn. Diệp Viêm bên cạnh hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Phụ thân ngươi không nghe ta khuyên, lần này sợ là sẽ thua. Diệp đại ca, ngươi không có lòng tin đối với phụ thân của ta như vậy sao? Thẩm Minh Nguyệt có chút tức giận. Không phải ta không có lòng tin đối với phụ thân ngươi, mà là nam nhân này, ta không nhìn thấu được. Diệp Viêm bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên bóng người sắp ngã xuống đất trong sân. Ánh mắt càng ngày càng mê mang. Người này... Tại sao luôn cho ta một loại cảm giác quen thuộc, giống như đã thấy ở đâu rồi, đến tột cùng thì hắn là ai? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 671 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.